ngày nắng đẹp xinh. Khi ta yêu ta như bay trong yêu thương, trong những ngày rất đẹp xinh, đẹp xinh. Một ngày nắng đẹp xinh, đẹp tràn, một ngày mới dưới mặt trời. And we'll be together. Give me one more time and give me one more time. You may be inside and we will never die. Let me, baby. Let me, baby. Give me one more time and give me wings to fly. So you let me inside and we will never fly. Let me, baby. Let me, baby. Khi ta yêu ta như bay trong mưa không, trong những ngày nắng đẹp xinh. Khi ta yêu ta như bay trong yêu thương, trong những ngày dần đẹp xinh. Một ngày nắng đang ngập tràn, một ngày mới rơi mặt trời. And we'll be together. Một ngày mới rơi mặt trời. And we'll be together.